văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, một thái giám sao lại có gia tộc lớn như vậy? Hốc mắt của tổng tài quan họ Tống đều ươn ướt. Đúng vậy, chính là như vậy, những người nói tổ tông ông là thái giám, nhất định là ghen tị với công tích của tổ tông ông. Không bịa đặt được chuyện khác, chỉ có thể vu oan ông là hoạn quan. Hứa Yên Miểu nhất định là nhìn lầm rồi. Tổ tông ông chính là nam nhi chân chính. Chết tiệt, thật sự bị tịnh thân rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bên ngoài, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đột nhiên trừng lớn mắt. Chẳng lẽ, đây là kỳ tích y học nào đó sao? Một ngày tốt lành nếu đại phu thật sự có bản lĩnh này, hoàng đế làm sao còn yên tâm dùng hoạn quan trong cung nữa? Nhưng mà, nghĩ theo một hướng khác, thứ đó cắt rồi còn có thể chữa lại. Hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến việc có con. Y thuật cao minh như vậy, bệnh chân của thái tử có phải là có thể chữa khỏi không? Tổng tài quan họ Tống không nghĩ đến phương diện y thuật. Trong đầu ông hiện lên một ý nghĩ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Chẳng lẽ, thật sự là thái giám nhận con nuôi? Vậy không đúng ấy. Thứ ất, tổ tông nhà ông có dâu. Tuy rằng chỉ có mười mấy sợi, nhưng cũng có a, trong bức chân dung rõ ràng vẽ rồi. Trong sử sách cũng ghi rõ ràng rồi. Thứ hai, hồi hột khả hãn có thể dung thứ con rể mình là thái giám sao? Hoang đường, quá hoang đường, tuyệt đối không thể. Hoa, thì ra còn có thể như vậy sao? Hứa Yên Miểu vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trong nháy mắt, thân thể càng thêm thẳng tắp. Tự mình mọc lại, ông ta cơ nhiên là hoàn toàn dựa vào bản thân mà mọc lại. Không uống thuốc, cũng không tập luyện bấm huyệt gì. Cơ thể tổng tài quan họ Tống bỗng cứng đờ, lại từ từ thả lỏng, môi khẽ mấp máy. Tốt, tốt quá, xem ra bọn họ thật sự là huyết mạch của tổ tông. Hơn nữa quyết định, quay đầu liền bịa cho tổ tông nhà mình một câu chuyện kiểu như thiên thần hạ phàm kim cương truyền thế. Ngươi xem, bị tịnh thân rồi còn có thể tự mình khôi phục, đây chắc chắn không phải người nha. Bất kể có phải hay không, hôm nay ông làm chủ, xin lỗi tổ tông. À đúng rồi, không thể quên, nhất định phải nói là truyền thế tinh quân báo đáp chân long. Nếu không đại thần là thiên thần, chẳng phải là hơn hoàng đế một bậc sao? Tổng tài quan họ Tống lập kế hoạch rất nghiêm túc. Bên ngoài, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, não bổ rất nhiều thứ về chuyện thái giám khôi phục, não bổ đến mức sờn gai ốc. Nếu thái giám sau khi tịnh thân có thể tự nhiên khỏi, vậy nhỡ đâu có một hai tên không gian díu với cung nữ, mà lại câu kết với phi tần bệ hạ không để ý nón xanh mà thái tôn đội cho ông. Đó là vì làm ra chuyện này là đứa cháu do chính tay ông nuôi lớn a, nhưng thái giám thì tính là cái gì? Hứa Lang a Hứa Lang, người không biết ngươi vừa nói như vậy, sau này những thái giám kia e là ngày nào cũng phải chịu kiểm tra. Thậm chí nếu có chút manh mối, bất kể thật giả, bệ hạ đều có thể đại thanh tẩy một phen. Giây tiếp theo, Hứa Lang cảm khái, từ xưa đến nay, có lẽ chỉ có một trường hợp này thôi. Chỉ huy sứ Cẩm Y về, ồ, lo lắng vô ích rồi, chỉ là vị tổ tông nhà họ Tống kia thiên phú dị bẩm mà thôi, những thái giám khác không có bản lĩnh đó. Vậy không đúng, có vị biên tu phụ trách chỉnh lý liệt truyện của vị tổ tông nhà họ Tống này, hạ giọng thảo luận với mọi người xung quanh. Nếu đã vào cung, sau này hắn làm sao xuất hiện ở hồi hột? Ngươi là một thái giám, muốn trốn khỏi cung cũng không dễ dàng đúng không? Hừ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại ca này cũng thật gan dạ, phát hiện thứ đó của mình có thể dùng lại được, cư nhiên trực tiếp nói cho hoàng đế biết. Cũng thật không sợ bị hoàng đế nghi ngờ ngươi đội nón xanh cho ông ta, không nói hai lời liền g, y, ế, xê ngươi. Hứa Yên Miểu quả thực bội phục, hắn thừa nhận nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không dám nói thật với hoàng đế. Dù sao người bình thường cũng sẽ không biến thái đến mức cởi quần thái giám ra xem thử thứ đó, có thể qua ngày nào hay ngày đó. Cách chương.